sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 67, kết cục của Bạch Song. Góc truyện audio.com. Bạch Song đi tới cửa phòng làm việc, phía ngoài bí thư thất không có một bóng người, không biết đều đi nơi nào, nàng đi lên thời gian, người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng có may mắn cũng có nhìn có chút hả hê, hình như nàng là một cái bia đỡ đạn thực sự cổ quái. Nàng đưa tay phóng tới chốt cửa thượng, bỗng nhiên sinh ra vài phần chần chờ, luôn có một loại cảm giác quái dị, để cho nàng không hiểu luống cuống. Đứng ở cạnh cửa Tô Tứ hiển nhiên chờ đến không nhịn được thật nhanh giật lại cửa ban công, khéo tay nắm Bạch Song tay, đem nàng hung hăng kéo vào bên trong cánh cửa. Tô Tứ nhưng không để ý tới cái gì thương hương tiếc ngọc, lúc Bạch Song bị kéo tiến vào, hung hăng đụng phải khuôn cửa, lại bị Tô Tứ thuận thế đẩy, thôi ngã trên mặt đất. Tô Tứ đem thương để ở nàng trên đầu, thanh âm trầm thấp âm ngoan. Nói, Tống Thị và Tô Thị quan hệ, ngươi là từ nào biết đâu rằng. Bạch Song bị đập hai cái, vốn đang vượng vượng hồ hồ, bị nòng súng lạnh như băng để thoáng cái thanh tỉnh, nàng hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, rụng cả tay chân, gương mặt sợ đến trắng bệch. Cử động nữa, lão tử liền bắn ngươi. Tô Tứ phi thường không nhịn được, một cước đá vào Bạch Song trên bụng, đau đến nàng không ngừng mà lăn lộn trên mặt đất, trong tay mang theo túi cũng rơi xuống đất, đồ vật bên trong rơi mất đầy đất. Tống Cẩn Du chợt liếc đến Bạch Song chịu khổ cấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi, không để ý Tô Tứ hỏng súng, sẽ đi tới phù nàng, bất đắc dĩ trong phòng làm việc đã loạn thành một đoàn, hắn chạy tới thời gian, bị Bạch Song cái túi sách kia cấp vướng chân một chút, cước bộ một cái lảo đảo, quăng ngã vừa vặn, khuôn mặt vừa vặn dán tại nhất phần văn kiện thượng, phần văn kiện này là ly hôn hiệp nghị thư. Tống Cẩn Du bối rối, ly hôn hiệp nghị thư. Năm chữ to dán tại trước mắt hắn, mỗi một chữ đều biến thành cái khuôn mặt trào phúng cười cợt hắn, phảng phất đang cười nhạo hắn nói ái tình. Thế sự luân hồi, duy báo ứng khó chịu, đoạn thời gian trước, hắn đem phần này hiệp thư vứt cho Mã Lý Tố, hiện tại đến phiên Bạch Song đem phần này đông tây xúy đến trên mặt hắn. Đây là cái gì? Tống Cẩn Du cầm lấy ly hôn hiệp nghị thư, trên mặt thần tình dữ tợn. Ta hỏi ngươi đây là cái gì? Bạch Song bị Tống Cẩn Du sợ đến lui hai bước, nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình hình nguy hiểm căn bản là Tống Cẩn Du tạo thành, trong cơn giận dữ. Nàng đứng lên, nhất phó xé rách khuôn mặt tư thế. Là cái gì, ngươi sẽ không nhìn sao? Chính là ly hôn hiệp nghị thư A, ta đã ở phía trên ký tên, chỉ cần ngươi ký tên, chúng ta cũng không có quan hệ. Bạch Song, ta đối với ngươi không tệ, ngươi dĩ nhiên, ngươi dĩ nhiên. Tống Cẩn Du tức giận đến giơ tay lên sẽ đánh Bạch Song. Bạch Song nhắm mắt lại trốn tránh, ngoài miệng cũng không cam tỏ ra yếu kém. Ngươi đối với ta không tệ. Hắc, Tống Cẩn Du ngươi thật đúng là không mặt mũi. Là ai đang mượn miệng công ty bận chuyện hơn một tuần lễ không trở về nhà? Là ai để hướng tới nhà giàu, ở bên ngoài tìm một so với chính mình còn lớn hơn nữ nhân? Hiện tại, ngươi lại vẫn đem công ty cấp bán đi. Tống Cẩn Du, đừng quên, chúng ta là phu thê cộng đồng tài sản ta cũng có phần. Tống Cẩn Du bị cả kinh lui về sau một bước, há to miệng như là mắc cạn cá, nàng nói cái gì, hắn căn bản không minh bạch, thế nhưng, nữ nhân trước mắt này, hắn thực sự nhận thức sao? Góc truyện audio.com, trước đây ôn nhu động lòng người, lời nói nhỏ nhẹ song nhi thực sự là trước mắt cái này khuôn mặt dữ tợn nữ nhân sao? Ha ha ha, này tuồng diễn thật đúng là đẹp, Tô Tứ chợt cười to ra, các người hai vợ chồng này, thật đúng là nhân sinh đủ mọi loại người xấu. Bạch Song và Tống Cẩn Du bị hắn nhất ế trắng bệch mặt trợt phồng thành chư can sắc. Tô Tứ cười lạnh một tiếng, lại dùng thương chỉ Bạch Song. Được rồi, vợ chồng các ngươi chuyện tình, lão tử không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc là từ nào biết đâu rằng chuyện này. Bạch Song đỡ bàn, thần tình kinh khủng. Ta không phải cố ý, ta tìm trinh thám xã. Ta chỉ là muốn cha Tống Cẩn Du gặp ở ngoài. Ta không biết hội cha được chuyện này. Ngươi dĩ nhiên cha ta. Chấm, Tống Cẩn Du nghe được một trận giận dữ quay đầu tức giận nhìn về phía Bạch Song. Ngươi cũng như nhau, biết rõ, Bạch Song sợ nhìn thoáng qua Tô Tứ, lập tức tức giận hướng Tống Cẩn Du giống to hơn. Ngươi lại vẫn để cho ta tới ở đây, ngươi căn bản là tưởng nâng ta chịu chết. Tống Cẩn Du, ngươi không là nam nhân, ngươi nói ai mà không nam nhân. Tống Cẩn Du thẹn quá thành giận, thân thủ làm bộ phải đánh người hình dạng, Bạch Song hét lên một tiếng, nằm úp sấp đến dưới đáy bàn. Tô Tứ triệt để phát hỏa, súng lục hãm thanh, phanh, một tiếng, liền hướng Bạch Song chân bàn bên cạnh đánh tới, chân bàn gãy, bàn đặt ở Bạch Song trên người, nàng liên đau kêu cũng không dám, Tống Cẩn Du càng thối lui đến góc đường, cả người đều khẽ run. Tô Tứ tiếp tục một chữ một cái lạnh lùng nói, ta hỏi lần nữa, ngươi tìm rốt cuộc là cái gì trinh thám xã, chuyện này, ngươi có chưa nói với người khác? Bạch Song quỳ rạp trên mặt đất run rẩy nói, là Lý Sâm trinh thám xã, người phụ trách chính là cái này Lý Sâm. Ta không có nói người khác, Thật không có, ngay tại Tô Tứ còn muốn hỏi nói thời gian, đối diện to lớn màn ảnh truyền hình Lý bỗng nhiên bắt đầu truyền đến báo tin tức nữ MC vẻ mặt nghiêm túc báo gần nhất về Tô Thị độc phiến tin tức góc đường có không ít người chính đứng ở nơi đó, quan tâm nghe cái này hiện nay lớn nhất rèm pha sự kiện. Bạch Song như trước run rẩy nằm, Tống Cẩn Du dựa vào tường mồ hôi lạnh ứa ra, mà nữ MC thanh âm của phảng phất đòi mạng cổ như nhau càng ngày càng vang. Ngay lúc này, cảnh sát nhận được một gã họ Lý nam tử đến báo, hắn xưng, mình đã bị Tống Thị Tống Tổng phu nhân Bạch nữ sĩ nhờ vả, hướng cảnh sát báo án, Tô gia lúc trước cũng đã thu mua Tống Thị đã trở thành Tô gia rửa tiền hắc công ty. Cảnh sát hiện nay hoài nghi, đang lẩn trốn Tô Thành ngay Tống Thị trong. Góc đường vây quanh nhân kinh ngạc xoay người, nhìn về phía sau chàng đại lâu Tống Thị. Tống Thị không phải là ở chỗ này. Không, đều không phải ta, chấm, Bạch Song điên cuồng lui về phía sau, thanh âm sắc nhọn, tràn đầy sợ hãi. Thật không phải là ta không để cho hắn đi tố chuyện này. Ta không có, tiện nhân, Tống Cẩn Du tức giận đá một cước Bạch Song trên người cái bàn, chân bàn bị gãy xẹt qua Bạch Song lưng, nàng đau đến gào khóc. Tô Tư trực tiếp đưa thương chỉ vào lưng Bạch Song bắn một chút. Đỏ tươi máu từ Bạch Song trên lưng ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ sàn nhà chậm rãi chảy đến bên chân Tống Cẩn Du. Bạch Song quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chẳng biết sống hay chết. Tống Cẩn Du hoảng sợ nhìn bên chân máu cả người run run, hắn điên cuồng mà lui về phía sau. Không nên, không, góc chuyện audio.com. Không, Tô Tư tiến lên một bước trực tiếp túm Tống Cẩn Du cổ áo, đem thương chìa vào trên đầu hắn. Nữ nhân ngươi làm chuyện tốt. Con mẹ nó, ngươi bây giờ, ngươi theo lão tử rời đi nơi này, bằng không? Ngươi hãy cùng nàng một hạ tràng. Tô Tứ mang theo Tống Cẩn Du cổ áo túc hắn đi ra ngoài, chợt nghe đến dưới lầu truyền đến máy phóng đại thanh âm. Tô Thành, ngươi đã bị bao vây, hiện tại, bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Tống Thị công nhân đều đã từ trong đại lâu trốn thoát, Tống Thị đại lâu không có một bóng người, các công nhân viên đều vây ở bên ngoài, Tống Cẩn Du bí thư đứng ở cảnh sát bên cạnh sắc mặt có chút lo lắng. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta Tống Tổng cũng ở trong phòng làm việc. Cảnh sát ngẩn người Tống Cẩn Du mặc dù có tội, nhưng là cảnh sát người phải bảo vệ đối tượng A, Tô Thành, buông ra con tin. Lập tức đầu hàng, máy phóng đại thanh âm lại bắt đầu vang lên, Tô Thành sắc mặt xê hung ác độc mà tàn nhẫn, có loại bỏ mạng đồ hung hãn. Hắn chặt hơn để ở Tống Cẩn Du huyệt thái dương, thần tình đều có chút điên cuồng chàng. Tống Thị nội ngoại vây bắt rất nhiều người, rằng co cũng chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Mã Trạch Thai Mi đẩy cửa ra thấp giọng nói. Cầu cầu, ăn cơm. Đen kịt trong phòng, không có âm hưởng. Thai Mi ngẩn người, đi vào chăn phình, nàng cười cho rằng tiểu tử kia mê đầu ngủ. Nàng đến gần, vỗ bánh bao trạng chăn, không ngờ, vỗ dưới, chăn dĩ nhiên xẹp. Thai Mi biến sắc nhất thời vén chăn lên. Cầu cầu, trên giường không ai, nàng nhất thời đứng lên, bắt đầu cả tiếng la lên. Cầu cầu, ngươi ở chỗ nào, cầu cầu, trong phòng ngủ không ai, lầu hai hàng lang cũng không ai. Thai mi đám gian phòng đầy mạnh toàn bộ chưa từng nhân. Cầu cầu, ngươi ứng với mụ mụ một tiếng A, cầu cầu. Thai mi lên giọng, sắc mặt trắng bệch, làm sao vậy tố tố. Mã lão cha và nương nghe được thanh âm từ dưới lầu chạy tới, biểu tình lo lắng. Cầu cầu không thấy, thai mi gấp đến độ nói năng lộn xộn, tại sao có thể như vậy. Nàng và cầu cầu cùng nhau về nhà tiểu tử kia nói mệt nhọc nàng nhìn hắn ngủ lúc mới xuống lầu cùng nương cùng nhau cấp cầu cầu làm món điểm tâm ngọt bất quá một hồi này, hắn dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi. Quách đầu, nương cũng gấp xoay người cả tiếng kêu quách đầu, phu nhân, làm sao vậy, quách đầu từ sau viện chạy đến, nàng vừa ở tu bổ đóa hoa. Người gặp được cầu cầu sao, nương vẻ mặt khẩn trương, không có A tiểu thiếu gia đều không phải một mực trên lầu sao. Quách đầu mờ mịt trả lời, mã lão cha sắc mặt của cũng thay đổi, tiểu tử này có thể đi chỗ nào a? Hắn trở về mới một hồi a? Trở về, Thai Mi thoáng chốc ngẩng đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ ở trên xe nghe được cái kia phát thanh. Nếu như hài tử này phải đi tìm Tống Cẩn Du, không được, Thai Mi trợn to mắt trong con ngươi là khắc cốt ghi xương kinh khủng, nàng liều mạng chạy xuống lâu, cầm lấy cái chìa khóa đi ra ngoài chạy, nếu như là nơi nào, cầu cầu, nghìn vạn lần không nên, mụ van cầu ngươi, nghìn vạn lần không cần có sự A, bảo bối. Nương còn không minh, mã lão cha lại đã hiểu, hắn đồng dạng cực nhanh chạy ra ngoài cửa. Góc chuyện audio.com, ngoài cửa, vừa dừng xe xong Cố Thuyền, nhìn Thai Mi xe thật nhanh từ bên cạnh hắn lướt qua, thần tình điên cuồng mà lo lắng, hắn biến sắc ngăn lại mã lão cha, gấp giọng nói. Mã tổng tố tố làm sao vậy? Cầu cầu khả năng chạy đến Tống thị đi. Mã lão cha gấp đến độ xoay quanh cũng không đoái hỏi tới bắt chuyện Cố Thuyền, theo lái xe đi ra ngoài. Cố Thuyền giật mình cũng thật nhanh mở cửa xe đuổi theo. Cách Trương